Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, thành danh phiền não, Tuệ Thành, Vạn Hải Thành, ở vào Vân Hà khu Vạn Hải Thành, là Tuệ Thành lớn nhất trung tâm mua sắm, tụ tập các nơi trên thế giới nổi danh nhãn hiệu, bao quát, giày uống, dương bao, điện tử sản phẩm, đồ trang phẩm. Đồ chơi các loại thương phẩm, còn có rạp chiếu phim, ăn uống, du nhật tràng các loại hoàn mỹ công trình. Bởi vì thương phẩm hàng thật giá thật, tăng thêm thường xuyên có đánh gãy bán hạ giá hoạt động, lại gồm nhiều mặt sống phóng túng cỡ nào hạng công năng, cho nên tòa này trên dưới tổng cộng cửu tầng thương thành trở thành Tuệ Thành người mua sắm chọn lựa đầu tiên chỗ. Lạc Khải cũng là mộ danh đi vào Vạn Hải Thành. Lần này tới Tuệ Thành hành trình tuy nhiên rất căng. Tuy nhiên bởi vì ban ngày không có an bài khác biệt hoạt động, mà lưu hành âm nhạc trong bảng bảng buổi lễ trao giải lại là ở buổi tối tiến hành, cho nên hắn rảnh rỗi đi ra dạo chơi thương thành, chủ yếu là muốn mua mấy món lễ vật mang về cho nữ nữ. Người ở phương xa, trong lòng suy nghĩ vẫn là nàng. Lạc Khải tại một nhà trang phục trẻ em cửa tiệm dừng bước lại. Bên trong rực rỡ muôn màu trẻ em phục trang hấp dẫn hắn chú ý. Đặc biệt là treo ở trong tủ cửa một bộ phấn sắc váy công chúa. Nữ nữ mặc vào bộ này váy, nhất định rất xinh đẹp a. Nghĩ đến, hắn khóe môi hơi hơi câu lên. Tiên sinh, muốn hay không tiến đến nhìn xem? Đứng ở cửa kiếm khách nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào hỏi. Hiện tại kiểu mới vừa tới, Lạc Khải ngẫm lại liền đi vào. Hắn chỉ trong tủ cửa váy công chúa hỏi, bộ này váy có thích hợp đứa bé trai 6 tuổi từ số đo? Nhân viên cửa hàng liền vội vàng hỏi, các ngài hài tử thân cao là bao nhiêu? Lạc Khải không chút nghĩ ngợi hồi đáp, 1.15 m. Tại Tây Giao Thôn trong nhà cửa phòng ngủ về sau, dán vào hươu cao cổ phim hoạt hình thân cao tiêu xích. Nữ nữ thường đều muốn qua đứng đo một cái thân cao. Cho nên hắn nhớ rất rõ ràng, nhân viên cửa hàng ngẫm lại, nói ra, cái kia hẳn là M số đo. Ta giúp ngài tra một chút, ngài chờ một lát, Lạc Khải gật đầu một cái, ở bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế salon ngồi xuống. Hoan nghênh quang lâm, ngay vào lúc này, một đôi vợ chồng trẻ tuổi nắm một vị tiểu nữ hài đi tới. Tiểu nữ hài 4-5 tuổi khoảng chừng, thật to ánh mắt trải lấy bím tóc nhỏ, dáng dấp là phấn điêu ngọc trác trắng nõn nà. Lạc Khải không khỏi nhìn nhiều, tự có cô con gái, nhìn thấy nhà khác nữ nhi, cũng nên nhịn không được tương đối thoáng một phát, nhưng bất kể thế nào so. Cũng là nhà ta nữ nữ đáng yêu nhất. Hắn nhịn không được cười lên. Ngài, chấm ngoặc kép, để cho Lạc Khải không nghĩ tới thời điểm. Nắm tiểu nữ hài tử nam tử dừng bước lại. Ánh mắt thẳng vào nhìn xem hắn. Trần chờ hỏi, ngài là Lạc Khải tiên sinh à? Hả, Lạc Khải không nghĩ tới mình mang suy nghĩ kính đều bị người cho nhận ra. Mỉm cười gật đầu một cái. À... Vị này tuổi trẻ ba ba một mặt thần sắc kích động. Lập tức hướng về Lạc Khải đưa hai tay ra. Ta là ngài người ái mộ trung thành a. Không nghĩ đến ở nơi này nhìn thấy ngài. Thực sự là, chấm ngoặc kép, đối phương nhiệt tình như vậy. Lạc Khải đành phải đứng lên cùng hắn nắm chắc tay. Ngươi tốt, tuổi trẻ ba ba tựa hồ không quá dám tin tưởng. Quay đầu hỏi mình thê tử. Lão bà. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Vợ hắn giờ khóc giờ cười. Quở trách nhéo hắn một cái kích động như vậy làm gì? Làm trò cười cho người khác. Lạc Khải không khỏi cười một tiếng. Tuổi trẻ ba ba không thể nghi ngờ là Lạc Khải thật phấn. Hắn căn bản không quan tâm thê tử phản ứng. Nuốt nước miếng nói với Lạc Khải. Ta vẫn luôn cũng ưa thích ngài ca. Năng lượng giống như ngài chụp hình chung không? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Lạc Khải ứng đối fan là thông thạo, mặc dù không cách nào làm đến hữu cầu tất ứng, nhưng là chỉ cần là hợp lý thỉnh cầu, lại không ảnh hưởng công tác lời nói. Hắn xưa nay sẽ không cự tuyệt. Tuổi trẻ ba ba tranh thủ thời gian ôm lấy nữ nhi của mình. Đứng ở La Khải bên cạnh nói với thê tử. Ngươi tới quay theo. La Khải không khỏi hỏi. Con gái của ngươi mấy tuổi? Tuổi trẻ ba ba cũng tự hào hồi đáp. 5 tuổi. Tên gọi Bội Bội. Bội Bội. Kêu thúc thúc tốt. Tiểu nha đầu có chút thẹn thùng. Nhưng vẫn là nhẹ nói. Chú khỏe. La Khải cười nói. Ngươi tốt. Mẹ của nàng cầm điện thoại di động lên. Đối La Khải. Răng rắc, ngay cả đập mấy tấm hình. Chụp xong theo về sau, tuổi trẻ ba ba khuôn mặt đều đỏ. Cảm ơn, hắn là kích động, hôm nay vận khí thật quá tốt. Đi dạo cái cửa hàng đều có thể gặp được ưa thích thần tượng. Nắm tay chụp hình, tại vòng bạn hữu trong năng lượng hung hăng thổi trên một đợt. La Khải cười cười nói, không cần khách khí. Ta cũng phải cảm ơn ngươi hỗ trợ. Kết quả giữa hai người đối thoại, đem nhân viên cửa hàng cùng trong tiệm hắn khách hàng chú ý lực đều hấp dẫn tới. Liên đới lấy mấy vị vừa mới đi ngang qua người cũng đi theo ngừng chân vây xem. Cũng có người cầm La Khải nhận ra. Đây là La Khải a. La Khải là ai? Cũng là hát Bắc Kinh Bắc Kinh. Còn có đã từng ngươi phiêu hướng Bắc Phương vị kia. Úp úp, ta nghe qua hắn ca à, tại sao lại ở chỗ này? Cái kia không biết, hắn người thật rất đẹp trai à. Vây tụ người tới càng ngày càng nhiều, náo nhiệt tình cảnh lại hấp dẫn nhiều người hơn. Chỉ trò vây xem chụp hình, La Khải thấy tình thế không ổn, mau chuẩn bị rời đi. La Khải vẫn là đánh giá thấp mình bây giờ nhân khí cùng nhận ra độ. Tuy nhiên bình thường rất điệu thấp, nhưng theo hắn tại truyền thông trên xuất hiện số lần không ngừng gia tăng. Giống trước mắt tình huống như vậy đã không thể tránh né. Lần sau còn muốn đi ra dạo phố lời nói, vậy phải ngụy trang càng thêm xảo diệu mới được. Loại này thành danh phiền não, La Khải tại trọng sinh thế giới bên trong kinh lịch trải qua nhiều năm. Trở lại thế giới của mình. Vẫn là không cách nào trốn tránh đi qua. Đối với cái này hắn cũng thản nhiên. Trên đời sự tình khó được song toàn. Dục vọng mang hoàng quan trước tiên thừa trọng. Tất nhiên lựa chọn con đường này, vậy thì phải tiếp nhận bởi vậy mang đến đủ loại tốt hoặc là không tốt. May mắn vừa rồi vị kia nhân viên cửa hàng cầm M hào váy công chúa lấy tới. La Khải lập tức trả tiền rời đi. Nếu ngươi không đi, nói không chừng muốn bị vây quanh đừng đi. Hắn đều không có mang Trình Hiên tới. Tất nhiên người khác nhận ra tiến hành vây xem. Này cửa hàng tự nhiên không thể lại tiếp tục đi dạo xuống dưới. Thật vất vả mới đột phá người qua đường vây khốn. La Khải mau chóng rời đi trở về tửu điếm. Buổi xế chiều, hắn cũng là tại trong tửu điếm vượt qua. Cũng không có ở không nhàm chán. Ngồi trong thư phòng gõ bàn phím, sắp tới kỳ cần đưa cho người khác 2 bài ca cho viết ra. Sáng tác bài hát xem như La Khải trước mắt trọng yếu nhất nguồn thu nhập một trong. Bởi vì phía trước hắn lấy được hàng loạt thành công, bởi vậy tìm tới Tinh Mộng Truyền Thông cùng Khải Hoàn Phòng làm việc mời minh tinh nghệ nhân càng ngày càng nhiều. La Khải trước kia bảng giá cũng rất cao. Hiện tại càng là nước lên thì thuyền lên. Trên cơ bản một bài đặt hàng tác phẩm bản quyền bán đứt giá cả tại 100 vạn tả hữu. Đạt tới nghiệp giới đỉnh phong mức độ. Trong nước lưu hành âm nhạc vòng tròn giống như quốc ngoại tình huống có tương đối lớn khác biệt. Bởi vì bản quyền luật lệ nghiêm ngặt. Quốc ngoại nổi danh từ khúc tác giả thu nhập thủy bình là phi thường cao. Năm đi vào mấy 100 vạn hơn 1000 vạn USD tác giả chỗ nào cũng có. Dựa vào bản quyền chia đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Sao đầy túi, mà ở quốc nội, giống La Khải trước kia một ca khúc ra giá 50 vạn quốc tệ. Đều bị người coi là điên. Chào phúng lấy 50 vạn tiên sinh, tên. Bởi vì một ca khúc 50 vạn cũng là nhất lưu tác giả bảng giá. Cho nên nghiêm ngặt nói đến, trong nước từ khúc tác giả địa vị không tính thật quá cao. mọi người ưa thích một ca khúc, bình thường chú ý ca sĩ, mà không quan tâm sáng tác giả là ai, trừ phi ca sĩ bản thân liền là sáng tác giả. So sánh dưới, Lạc Khải xem như một vị tương đối đặc thù tồn tại. Là một vị trí ca sĩ, hắn tại âm nhạc sáng tác phương diện giá trị con người, xa xa cao hơn mình tại trong vòng giải trí vị trí. Trên một điểm này, Lạc Khải khó tránh khỏi bị người lên án, có chút chỉ trích. Đương nhiên Lạc Khải tịnh không để ý người khác cái nhìn, sẵn lòng không giữ quy tắc làm, không nguyện ý một bên hóng mát đi. Tuy nhiên trong đầu của hắn chỉ nhớ lấy ngàn mà tính tác phẩm, nhưng tuyệt sẽ không giá rẻ bán phá giá. 50 vạn cất bước, 100 vạn chỉ là bình thường, tương lai sẽ còn quý hơn. Bận đến 5 giờ chiều, tại Trình Hiên dưới sự nhắc nhở, Lạc Khải mới kết thúc công tác. Hắn thay đổi một bộ hắc sắc tây trang, rời phòng đi vào ở vào áo thể tửu điếm ngũ tầng tiệc rượu đại sành. Bởi vì lưu hành âm nhạc trong bảng bảng buổi lễ trao giải trước đó chiêu đãi tiệc tối ngay ở chỗ này tổ chức, mà Lạc Khải chuyện đương nhiên cũng ở đây được mời người liệt kê. Lạc Khải hạ xuống thời điểm, nguy nga lộng lẫy trong đại sảnh đã phi thường náo nhiệt. Rất nhiều tham gia buổi lễ trao giải minh tinh nghệ nhân đều đến. Ăn chơi trác táng, ăn uống linh đình, từng vị mỹ nữ tuấn nam chuyện trò vui vẻ. Lạc Khải nhìn thấy từng cái rất quen thuộc gương mặt. Tối nay thịnh hội vừa mới bắt đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.